Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, gặp chuyện bất bình một âm thanh giống. Đây là Hyakun, nhân sinh bên trong ăn khó xử nhất dừng lại cơm trưa. Không có cái thứ hai. Một người một hộp cơm hộp liền ngay tại xấu hổ bên trong bị hai người ăn xong. Cơm hộp mặc dù rất mỹ vị, nhưng là cái này không khí ngột ngạt ảnh hưởng nghiêm trọng đến thức ăn ngon nhấm nháp. Thẳng đến toàn bộ cơm hộp ăn xong, Hyakun đều không rõ ràng cơm hộp bên trong đến cùng có cái gì tốt ăn. Tiến sĩ Ốc ăn xong cơm hộp đem cơm hộp nắp hộp tốt. Một mặt nghiêm túc, chậm rãi đưa tay luồn vào áo khoác trắng bên trong túi áo. Đem một viên đã thu nhỏ Pokbo đem ra để lên bàn. Đây là Pokbo của Y Căng. Số liệu ta đã đều ghi chép hoàn thành. Một hồi nghĩ đến ngươi liền đem nó phóng tới trong sân. Để nó hảo hảo làm quen một chút mới hoàn cảnh. Tâm tình của nó còn không có hoàn toàn yên lặng. Người muốn chú ý một chút. Đừng cho chính mình thụ thương. Hyakun đem Pokbo cầm trên tay. Cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đem tiến sĩ Ốc cơm hộp hộp cùng mình cái kia đặt chung một chỗ. Sau đó cầm tới phòng bếp rửa ráy sạch sẽ. Để ở một bên hong khô. Lúc này mới ôm mình Pokemon trứng. Hướng phía hậu viện đi đến. Nhìn thấy Hyakun đi xa. Tiến sĩ Ốc lúc này mới nhẹ nhàng hô một hơi. Sau đó trên mặt khóe miệng không khỏi khơi gợi lên vẻ tươi cười. Đưa tay từ một bên khác trong túi áo lần nữa miệng ra một viên Pokbo. Trong mắt bốc lên quang mang nói. Ha ha, đây là em vừa vặn cho ta truyền tống tới Coffin. Ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Liền để Hiya cùng cái kia khó chơi Y Căng hảo hảo chơi đùa. Dạng này hắn cũng không có thời gian để ý tới ta. Ta quả nhiên thông minh. Ha ha ha ha, thế là, tiến sĩ Ốc ngay tại một trận trong tiếng cười lớn đi vào phòng nghiên cứu. Lần nữa trở lại hậu viện, nhìn thấy Hyakun xuất hiện, ghé vào cách đó không xa trên cỏ Nidorino vui vẻ nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi, Hyakun cũng là cười đáp lại, sau đó lấy ra Pokbo của Y Căng, ấn xuống cái nút, Pokbo biến thành bình thường lớn nhỏ, lần nữa nhấn. Một đạo hồng quang nhảy ra, sau đó một con màu tím Y Căng xuất hiện tại trên cỏ. Thon dài thân thể cuộn thành vài vòng, tròn trịa đầu rắn cảnh giác nhìn xem chung quanh. Người tốt, Y Căng, nơi này, sau này sẽ là nhà mới của ngươi. Ngươi muốn cùng mọi người tốt tốt ở chung. Hyakun khẽ cười nói, hy vọng có thể dùng mỉm cười giảm xuống Y Căng trong lòng cảnh giác. Vừa. Đáng tiếc giống như thành quả không quá rõ ràng. Y Căng biến thành càng thêm cảnh giác. Hai mắt thật to chăm chú nhìn Hyakun. Trong miệng phát ra từng tiếng cảnh cáo thanh âm. Không cần khẩn trương. Y Căng, nơi này không có người sẽ thương tổn ngươi. Ở chỗ này, ngươi chỉ cần khoái hoạt sinh hoạt là được rồi. Nơi này có thật nhiều tốt đồng bạn. Mọi người cũng đều muốn cùng ngươi làm bằng hữu đâu. Hyakun cũng không có bị Y Căng cảnh cáo âm, thanh dọa lùi, vẫn như cũ mỉm cười nói, đồng thời đem trong tay trứng để ở một bên cất kỹ. Sau đó giơ lên hai cánh tay, đặt ở trước mặt, ra hiệu chính mình không có ác ý, chậm rãi hướng Y Căng tới gần. Y Căng gặp Hyakun tới gần, có chút cúi đầu xuống, cái đuôi bên trên vang đuôi lại bắt đầu rung động kịch liệt. Nếu như là tiến sĩ Ốc ở chỗ này nhất định sẽ giữ chặt Hyakun. Bởi vì đây là Y Căng sắp phát động công kích điểm báo. Nhưng là Hyakun nhưng lại không biết. Vẫn như cũ chậm rãi tới gần. Mắt thấy vừa vặn đến Y Căng trước mặt. Còn chưa làm động tác khác. Y Căng liền đã nổi lên. Vừa, Y Căng một tiếng gào thét. Bỗng nhiên đâm vào Hyakun trên bụng. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Hyakun xô ra mấy mét khoảng cách. Không đợi Hyakun kịp phản ứng, Y Căng miệng rộng mở ra. Một chùm màu tím poison báp liền hướng phía Hyakun mặt bắn trụm mà đến. Hyakun nhất thời cũng mất tấc vuông, chỉ có thể chịu đựng ngực đau đớn. Đem hai tay giơ lên, bảo vệ yếu hại, sau đó nhắm mắt lại cau mày. Chờ lấy poison báp công kích đến. Nạc. Mắt thấy Hyakun liền bị Poison Barb công kích đến. Đột nhiên một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện tại Hyakun trước người. Chính diện ngạnh kháng dưới y căng Poison Barb công kích. Chính là vừa rồi tại cách đó không xa nghỉ ngơi Nidorino. Nidorino lắc lắc đầu óc của mình túi. Sau đó cùng y căng rằng co. Vừa, nạc, song phương không ai nhường ai. Nhất thời bầu không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Đang nghe thanh âm về sau, Hyakun liền mở mắt, nhìn xem bảo hộ ở trước người mình Nidorino, trong lòng có không nói ra được cảm động. Che ngực bò lên, trên mặt có chút lo lắng nhìn xem Nidorino nói. Ngươi không sao chứ, Nidorino, có hay không làm bị thương địa phương nào? Mặc dù cùng là độc thuộc tính Pokemon, không cần phải lo lắng kỹ năng trúng độc vấn đề, nhưng kỹ năng tổn thương vẫn là tiếp nhận. Nidorino vì bảo vệ Hyakun miễn cưỡng ăn một cái Poison Barb công kích. Hyakun biểu thị có chút bận tâm. Nạc, Nidorino có chút quay đầu lắc lắc, biểu thị chính mình không có vấn đề. Sau đó nhìn về phía y căng, có chút cúi thấp đầu. Trong ánh mắt toát ra chiến đấu quang mang. Hiển nhiên Nidorino ngay tại khao khát một trận chiến. Hyakun cũng nhìn ra Nidorino ý tứ. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Nidorino hỏi. Nidorino, ta biết cái này rất tùy hứng. Nhưng là ngươi nguyện ý tiếp nhận chỉ huy của ta. Cùng ta cùng một chỗ sóng vai làm chiến sao? Hyakun mang trên mặt vẻ mong đợi. Một chút sợ hãi. Chờ mong chính mình lần thứ nhất Pokemon chiến đấu. Cũng sợ hãi Nidorino sẽ cự tuyệt hắn. Nạc, chấm ngoặc kép. Nidorino nghe Hyakun lời nói đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền vui sướng đáp ứng. Chân trước đạp mặt đất. Chiến ý tiếp tục tăng vọt. Nhìn thấy Nidorino đáp ứng. Hyakun mừng rỡ. Sau đó đứng lên. Nhìn xem y căng nói. Y căng, đến một trận chiến đấu đi. Nếu là chúng ta thắng, ngươi về sau liền muốn ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Cùng cái khác đồng bạn hảo hảo ở chung. Ngươi có dám hay không đáp ứng? Vừa, y căng nghe Hyakun lời nói lạnh lùng nhìn Hyakun một chút. Sau đó lại nhìn về phía kích động Nidorino. Thế là hưng nhiên tiếp nhận khiêu chiến. Ngay cả mình nếu là thắng lợi điều kiện đều không nhắc tới. Có chút cúi thấp đầu. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Chiến đấu còn chưa khai hỏa. Chung quanh đã vây quanh một vòng Pokemon. Tựa như một đám ăn dưa quần chúng. Hào hứng tràn đầy nhìn xem giữa sân chiến đấu. Chờ đợi lấy trò hay phát sinh. Chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hyakun khẽ nhất tay một cái. Một đạo vô hình quang mang liền rơi xuống Nidorino trên thân. Trong nháy mắt, Nidorino tin tức cặn kẽ liền xuất hiện tại Hyakun trong mắt. Tích, chấm ngoặc kép, Nidorino, độc thuộc tính Pokemon, táo bạo, quái gở, dễ giận tính công kích Pokemon. Giới tính chỉ có giống đực, to lớn sừng mạnh mẽ đanh thép, thậm chí có thể đánh nát nham thạch. Đặc tính, Poison Zap, tính cách, sáng sủa, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 365, thể lực 61, công kích 72, vật phòng 57, đặc công 55, đặc phòng 55, tốc độ 65, kỹ năng tập được, Glare, Pack, Focus Energy, Double Kick, Poison Barb, Fury Attack, di chuyển kỹ năng, Counter, đánh giá, ưu tú. Đề nghị bồi dưỡng. Xem hết Nidorino thuộc tính giới thiệu, Hyakun không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Thật sự là Nidorino cho rung động đến. Hoàn toàn không nghĩ tới Nidorino tiềm lực tốt như vậy. Lại có mắc trị số đến chủng tộc giá trị. Phải biết hiện tại thế giới này thế nhưng là một cái chân chính tồn tại thế giới. Pokemon cũng là một loại chân chính tồn tại sinh vật. Nếu là sinh vật liền tồn tại chênh lệch, liền xem như cùng một giống loài tầm đó chủng tộc giá trị cũng sẽ có lấy nhất định khác biệt. Mà giống Nidorino dạng này, có được bão hòa chủng tộc giá trị, tại Pokemon bên trong cũng là 10 phần thưa thất tồn tại. Bởi vậy đánh giá là ưu tú, mà những chủng tộc kia giá trị hơi thấp, thì sẽ bị đánh giá là tốt đẹp. Càng kém, đã nói lên thân thể tồn tại một loại nào đó thiếu hụt, hoặc là thụ thương gây nên. hoặc là trời sinh chỗ đến. Dạng này Pokemon không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị thiên nhiên rất nhanh đào thải. Bởi vậy xuất hiện tỷ lệ cũng không cao. Đại đa số Pokemon đều chỉ là tốt đẹp cấp bậc, còn đột phá chủng tộc giá trị hạn chế. Dạng này Pokemon, cá thể càng thêm chân quý khan hiếm. Đại bộ phận đều là lấy Shiny hình thức tồn tại. Dạng này cấp bậc xưng là siêu việt, như là đã biết Nidorino thuộc tính. Hyakun không tự chủ được cũng nghĩ xem xét y căng thuộc tính một phen. Vừa vặn giơ tay lên, còn chưa kịp phát ra chỉ lệnh, đối diện một mực chiếm cứ y căng lại đột nhiên ở giữa phát động công kích. Y căng ra tay trước đoạt người, một cái bật lên phóng tới Nidorino, miệng rắn bên trong răng nanh phát ra màu trắng quang mang. Hiển nhiên là đã phát động kỹ năng công kích, mà loại phương thức công kích này hẳn là bay công kích. Mặc dù là lần thứ nhất Pokemon chiến đấu, Hyakun lại một chút cũng không có bối rối. Đối mặt chạm mặt tới y căng, Hyakun tỉnh táo đối mặt. Nidorino, Gle, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.